Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, đóa ép nhất. Yaji đi. Tại Serena dùng sức giày vò Froggy lúc sau đã lặng lẽ rời đi. Ngay cả Arcanine đều không có gọi trở về. Đi ra sở nghiên cứu trực tiếp thả ra tiểu đóa. Tiểu đóa vui vẻ bổ nhào Yaji trong ngực. Tựa hồ ở trên người hắn đặc biệt hương vị. Tốt, tiểu đóa, sử dụng thuấn gian di động. Sau teleport, chúng ta đi rừng sâu. Có đồ tốt cho các ngươi rồi. Tiểu đóa đem đầu từ Yaji trong ngực nâng lên. Trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Chủ nhân, là muốn giáo tiểu đóa ca hát sao? Yaji nhìn qua tiểu đóa cái kia ánh mắt mong đợi. Không chút do dự gật đầu. Ngữ khí kiên quyết. Không sai, ta dạy cho các ngươi ca múa. Học tốt được về sau nhất định phải nhảy cho ta nhìn a. Tiểu đóa cao hứng gật đầu, bắt đầu nhắm mắt lại sử dụng thuấn gian di động. Sau teleport, Yaji chỉ cảm thấy có loại đi thang máy cảm giác. Ánh mắt hoa lên cảnh sắc chung quanh đã phát sinh cải biến. Dự định trong rừng rậm ở vài ngày, tự nhiên muốn mắc lều bồng. Superior, dựng cái lều vải đi ra. Nửa ngày không có phản ứng. Yaji nhìn lại, nguyên bản một mực theo sau lưng Superior đã không thấy thân ảnh vừa rồi sử dụng thuấn gian di động. Sau teleport, thời điểm, tiểu đóa căn bản cũng không có mang lên Superior. Hiện tại Superior chính không bày tại sở nghiên cứu gác cổng ngẩn người. Nghi hoặc Yaji làm sao đột nhiên không thấy. Tiểu đóa ôm Yaji, ánh mắt phiêu hốt, một mặt vô tội thần sắc. Ai nha, chủ nhân, ta quên mang Superior tỷ tỷ đến đây. Yên tâm, lều vải liền để cho ta tới dựng a. Nói xong lưu luyến không rời từ Yaji trong ngực đi ra. Chạy chậm đến khắp nơi nhặt trên đất nhánh cây. Hiển nhiên, nàng không có nghĩ qua dùng siêu năng đi trong nháy mắt dựng. Nàng muốn cùng Yaji nhiều nán lại một đoạn thời gian, mà không phải lợi dụng siêu năng đi làm xong hết thảy. Yaji ánh mắt có chút chớp động. Từ khi thu phục Gardevoir về sau, cơ hồ rất không tiếp đãi lâu được tại bọn chúng bên người. Gardevoir nhóm trong lòng kỳ thật phi thường muốn cùng Yaji cùng một chỗ. Mặc kệ là chiến đấu còn là sinh hoạt, mà không phải ở tại trong giới chỉ. Tựa hồ có chút lạnh lùng bọn chúng a. Từ lúc trước dùng một ca khúc lừa gạt mấy con Gardevoir trung thành, cho tới bây giờ đều không có hảo hảo cùng chúng nó cùng một chỗ tiếp xúc qua. Yaji tự nhiên cũng ý thức được vấn đề này, cho nên mới có lần này chạy đến mục đích của huấn luyện. Trong lòng có chút cảm thán, Yaji đồng thời thả ra cái khác mấy. Chỉ Gardevoir, ra đi, xa nại MS mấy thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Ý cười yên nhiên nhìn qua Yaji. Yaji có chút giận dữ. Cười cái gì? Còn không tranh thủ thời gian giúp tiểu đóa mắc lều bồng. Mấy người các ngươi có ý tốt nhìn nhỏ nhất tiểu đóa một người cố gắng sao? Thu hồi tiếu dung, lớn nhất cánh tay Yaji một chút, mang theo bọn tỉ muội cùng một chỗ nhặt nhánh cây đi. Chỉ chốc lát liền cướp tới một đống lớn khô cạn nhánh cây. Ngổn ngang lộn xộn chồng đặt ở chỗ đó. Tiểu đóa hưng phấn chạy đến Yaji trước mặt, một trận khoe khoang. Chủ nhân, chúng ta nhặt tốt, ngươi nhìn, nhiều như vậy nhánh cây, nhất định sư lấy dựng một cái rất lớn lều vải. Yaji im lặng nhìn chằm chằm một chỗ cành cây khô, tất cả đều là thật nhỏ cành, ngay cả một cái lớn một chút thân cây đều không có. Dùng một đống nhánh cây nhỏ mắc lều bồng, làm thành một vòng dựng đi ra chính là tổ chim a. Tiểu đóa sẽ không coi như xong. Chẳng lẽ đóa MS cũng sẽ không? Mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn qua đóa M. Đối phương đỏ mặt cúi đầu. Đóa hai tay giao chồng lên nhau. Đứng dậy thần sắc nghiêm túc. Chúng ta trước kia đều là tìm một gốc cây. Cùng một chỗ ngồi trên tàng cây qua đêm. Đến, thật đúng là đem mình làm. Hiện tại Yaji mới ý thức tới. Mình thế này sao lại là tìm năm cái nữ bộc? Rõ ràng là cái kiều sinh quán dưỡng công chúa a. Hết lần này tới lần khác vừa mới vì trải nghiệm cuộc sống, đều ăn ý dự định không sử dụng siêu năng, không có siêu có thể chống đỡ. Xà nại đóa MS toàn bộ đều là đứng đấy các thứ ăn. Ngồi chờ lều vải ngủ tồn tại. Mấy, lại xong trông mong con mắt nhìn qua Yazi. Mắc lều bồng bọn chúng là thật sẽ không? Yazi một trận cảm thán. Xem ra Superior thiên phú liền là mạnh. Mặc kệ làm cái gì có không có dạy qua. Gánh vác tay áo. Tiếp xuống liền Yazi biểu diễn. Yazi dựng qua lều vải sao? Đương nhiên. Không có dấu lớn bất quá không có dựng qua lều vải không có nghĩa là sẽ không. Cơ bản nguyên lý đều không khác mấy. Đằng sau xa nại đóa MS đều nhìn đâu. Làm sao có thể trước dùng mấy cây rắn chắc thân cây để chống đỡ. Dựng lên ba trụ đỡ. Lại đem cái khác nhánh cây lên trên đều trải tốt. Cuối cùng tại trong lều vải trải lên mềm mại cỏ non. Tại Yazi trong tay. Một đống nhánh cây chỉ chốc lát liền biến thành một cái miễn cưỡng gọi là lều vải đồ vật. Vì sao gọi là miễn cưỡng? Tự hành trải nghiệm, nhìn qua trong truyền thuyết lều vải. Đóa S nhíu mày, đóa M hai tay một mực tại khoa tay. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu xa nhịn không được mở miệng. Chủ nhân, cái này lều vải có thể ở chúng ta 6 cái. Cái kia không gian thu hẹp có thể nằm lên 3 cái đều đã rất tốt. Yazi một mặt nghiêm túc, đối tiểu xa nói đến, đương nhiên, không gian chen luôn luôn có, chẳng lẽ người rất mập, Yazi lời kia vừa thốt ra, Gadivoa mấy cái vô ý thức nhìn chằm đóa S ân, chỉ từ một nơi nào đó đến xem, đóa S đúng là nhất gầy, bị mấy ánh mắt nhìn chăm chú, đặc biệt là Yazi cái kia thần bí mỉm cười, để đóa S sắc mặt tối sầm. Làm xa nại đóa MS bên trong lớn nhất thành thục nhất Pokemon. Nhưng nơi đó làm thế nào cũng quá không nổi đến. Yazi cùng Gardevoir hoàn toàn là tại khiêu chiến nó nhẫn nại cực hạn. Trong nháy mắt, Gardevoir trên đầu đột nhiên nhiều một cái bọc nhỏ. Để bọn chúng quát ở đầu. Nước mắt đảo quanh, Yazi không có việc gì. Đóa S còn không dám ra tay với hắn. Chỉ có thể ngạo nghễ đứng ở một bên giả chứa không có cái gì phát sinh. Ở đầu, đóa M trước hết nhất đi. Ta đi tìm một chút phụ cận nơi nào có nguồn nước. Tiểu xa, ta đi chung quanh tìm đồ ăn. Tiểu nại, ta cũng đi. Tiểu đóa một mặt mờ mịt. Không biết lấy trước như vậy kính yêu bọn chúng đóa tỉ vì sao muốn quẳng nó. Tràn ngập nước mắt giang hai tay ra. Muốn cho Yazi ôm hắn. Đau quá, phù phù tương đương đóa S tại Yazi phía trước đem tiểu đóa ôm vào trong ngực. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tiểu đóa cuối cùng ý thức được cái gì? Ta đi hỗ trợ tìm đồ ăn. Lập tức từ đóa S trong ngực tránh thoát, biến mất tại trong rừng tùng. Đến tận đây, toàn bộ rừng rậm chỉ còn lại đóa S cùng Yazi một mình ở chung một chỗ. Đóa S yêu nhã ngồi vào một bên trên tảng đá. Mảnh khảnh bắp chân dựng cùng một chỗ, trên không trung cắt tới vạch tới, ánh mắt bên trong mang theo không thèm để ý chút nào thần sắc đánh giá bốn phía. Tay nhỏ tự nhiên yên tâm, trên gối, nhưng mà bất kể thế nào nhìn cũng giống như đang đợi Yazi đáp án. Cùng đối với nó rất gầy, có ý kiến gì không? Yazi rất tự nhiên ngồi vào đóa S bên cạnh, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, tràn ngập nhu hòa khí tức. Loại thời điểm này, mặc kệ nói là ưa thích vẫn là không thích đều là tìm đường chết a. Từ thân kinh bách chiến Yazi sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bởi vì bất kể nói thế nào đều thoát đi không được gầy, sự thật này. Dù nói thế nào đều sẽ dẫn bạo trong lòng đối phương một loại nào đó bất an. Biện pháp tốt nhất liền là tránh đi cái đề tài này. Từ phương diện khác chuyển di đoá ép lực chú ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.